Võng du đại tướng sư, chương 917, cuối cùng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn Sơn bí cảnh độ kiếp, nhận được Trần Di điện thoại càng là nghe được. Độ kiếp, hai chữ này mắt Thẩm Tân Nguyệt cũng là sắc mặt đại biến. Cùng Trần Di không giống, thân là một tên thầy tướng, Thẩm Tân Nguyệt nhưng là rất rõ ràng. Độ kiếp, đến cùng ý vị như thế nào, kết hợp với tối hôm qua cái kia đốn không quá tầm thường phong phú bữa tối, còn có hai người đều là cõng lấy nàng thần thần bí bí phương thức nói chuyện cùng với gia gia lần này chết sống không cho nàng theo cùng đi nghiêm khắc thái độ. Thẩm Tân Nguyệt rốt cục triệt để tỉnh ngộ lại không nói Tà Dương có phải là đi độ kiếp, nàng cái kia gia gia đi vào độ kiếp độ khả thi nhưng là rất lớn, dù sao cùng Tà Dương lẫn nhau so sánh, gia gia gần nhất không nơi tầm thường trái lại càng nhiều. Vì lẽ đó, ngươi biết Tả Dương đến cùng đi tới nơi nào sao? Thấy Thẩm Tân Nguyệt có như vậy một hồi không hề trả lời, Trần Di không nhịn được hỏi. Chờ đã, chờ một chút, Thẩm Tân Nguyệt rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vã từ trên người lấy ra ra ra tối hôm qua giao cho nàng tờ giấy kia, mở ra một xem bên trên quả nhiên viết có một cách đại khái địa chỉ, khả năng là nhờ vào lần này muốn đi địa phương bản liền không có cách nào dùng bình thường văn tự viết rõ ràng vị trí cụ thể đi, ra ra còn ở phía trên lưu lại một cái kinh độ và vĩ độ. Thực Thẩm Tân Nguyệt ra ra đem vị trí tin tức lưu cặn kẽ như vậy, chủ yếu là để cho tiện Thẩm Tân Nguyệt đi cho hắn cùng Tả Dương. Nhặt xác, phải biết đạo hai người bọn họ mang đồ vật tuy rằng không nhiều, nhưng có một ít pháp khí đối với người tu đạo nhưng là có lợi ích to lớn, gia nhập Tả Dương cuối cùng quyết định cùng hắn cùng độ kiếp lời nói, cái kia bất luận thành bại những pháp khí này liền đều muốn lưu lại, như vậy thứ tốt tự nhiên không thể tiện nghi người khác, rất tất yếu để Thẩm Tân Nguyệt lại đây kiếm một hồi trang bị. Về phần hắn cùng Tả Dương thân thể, 9 tầng lôi kiếp qua đi, bất luận thành bại bọn họ thân thể đều sẽ hóa thành chung quanh tung bay bột mịn, đó cũng không là muốn thu hồi đến liền có thể thu hồi đến, không đề cập tới cũng được. Ra ra, xác nhận trên giấy nội dung, Thẩm Tân Nguyệt con mắt đã hơi ửng hồng, nhưng vẫn khống chế tâm tình của chính mình đối với đầu bên kia điện thoại Trần Di nói rằng. Ta biết bọn họ ở đâu, chỉ là không biết hiện tại đuổi theo còn có kịp hay không, ngươi cũng phải đến sao? Không chỉ là ta, chúng ta cũng phải đi, làm ơn chắc chắn địa chỉ nói cho chúng ta, xin nhờ. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến thật mấy người âm thanh. Trần Di biết sự nghiêm trọng của chuyện này, liền đang gọi điện thoại trước liền đem Thủy Mặc Họa Mi Kiền Vật Nữ Vương, Hạ Thiên cùng với Long Tiểu Quỳ huynh muội cũng gọi lại đây, đem sự tình cùng bọn họ nói rồi một lần, dù sao những người này đều có quyền được biết. Bởi vậy gọi điện thoại thời điểm những người này liền đều ở một bên nghe, chỉ là chủ muốn nói chuyện vẫn là Trần Di, người khác không có xen mồm, miễn cho làm lỡ thời gian. Nhà đúng rồi, liền ngay cả Hắc Thán cũng yên lặng chạy đi, ngồi xổm ở cầu thang trên tay vịn lắng nghe điện thoại nội dung. Thẩm Tân Nguyệt thoáng do dự một chút, nàng cân nhắc không phải có hay không phải đem địa chỉ nói cho Trần Di mọi người, mà càng lo lắng nhiều nhưng là nếu như Trần Di mấy người cũng muốn đồng thời đến, liệu sẽ có làm lỡ nàng chạy đi thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cuối cùng nàng vẫn gật đầu một cái, ngữ khí nghiêm túc nói. Như vậy đi, hiện tại đã hơi trễ, ta ra ra cùng Tả Dương nên đều muốn nghỉ ngơi, các ngươi lập tức chuẩn bị một chút đính gần nhất một tốp máy bay bay đi trong tháp sân bay, đến thời điểm ta gặp ở sân bay chờ các ngươi, sau đó mang bọn ngươi cùng đi tìm ta ra ra cùng Tả Dương, có điều động tác nhất định phải nhanh, đồ ngổn ngang có thể không mang liền không mang theo, bằng không khả năng liền không kịp. Được, đăng ký trước ta cho ngươi tin tức. Trần Di tự nhiên không dám trì hoãn, vội vã về trả lời một câu liền cúp điện thoại, sau đó xoay người lại đối với Thủy Mặc Họa Mi Kiền Vật Nữ Vương, Hạ Thiên cùng với Long Tiểu Quỳ huynh muội nói rằng. Các ngươi cũng nghe được ta hiện tại đi thăm dò gần nhất một tốp máy bay vé máy bay, các ngươi đi thu dọn đồ đạc, chúng ta nhất định phải tận nhanh xuất phát, rõ chưa? Rõ ràng, nguyên bản Thủy Mặc Họa Mi Kiền Vật Nữ Vương cùng Trần Di trong lúc đó đều hơi hơi tình địch, trong lúc đó tiểu cam thù, nếu là bình thường Trần Di dùng loại này khẩu khí nói chuyện, Thủy Mặc Họa Mi đã sớm đưa ra dị nghị, Kiền Vật Nữ Vương cũng sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy, thế nhưng giờ khắc này các nàng hai người nhưng là lạ kỳ quy củ, không nói hai lời liền chạy gian phòng thu dọn đồ đạc đi tới. Hạ Thiên cùng Long Tiểu Quỳ huynh muội tự không cần phải nói, bọn họ cùng Trần Di trong lúc đó quan hệ còn khá là hòa hợp, có mấy lời cũng dễ nói. Thấy mọi người đều chuyển động, Trần Di lại vội vã mở ra điện thoại di động chuẩn bị tuần tra vé máy bay. Vừa lúc đó, Miêu, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Hắc Thán âm thanh. Ngươi cũng muốn đi, không cần Hắc Thán nói ra, Trần Di cũng đã rõ ràng ý của nó. Mèo, được ta đem gửi vận chuyển thủ tục cũng cùng nhau làm, ngươi nếu như cần mang món đồ gì cũng cùng nhau nói cho ta, ta giúp ngươi mang theo. Ngày đêm đó, đối với Tả Dương mà nói nhất định là một cái không ngủ đêm. mặt trăng thăng đến đỉnh đầu thời điểm, Tả Dương cùng ông lão đã đáp thật lều vải. Dành thời gian nghỉ ngơi đi, trước tiên dưỡng cho tốt tinh thần, ngày mai lôi kiếp khi đến, mới có thể tập trung tinh thần ứng đối. Ông lão ăn qua đồ vật liền lập tức tiến vào chính mình túi ngủ, cùng Tả Dương nói rồi một câu nói như vậy sau khi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, phát sinh vô cùng đều đều tiếng ngáy. Hắn đã đến nhất định phải độ kiếp mới có thể kéo dài sinh mệnh thời điểm, coi như có thật nhiều không muốn cũng không cần bỏ qua, tự nhiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì sống mấy trăm năm, trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, đối với chuyện như vậy đã xem rất thấu, bởi vậy mới như vậy hào hiệp. Nhưng phần này hào hiệp nhưng là Tả Dương bất luận làm sao cũng không làm được. Gào gừ, xa xa truyền đến du dương sói chu. Đối với này Tả Dương cũng không lo lắng, ông lão đã sớm đặt kết giới, bất luận cái gì dã thú cũng không dám dễ dàng đi vào bọn họ chu vi một dặm phạm vi. Hắn ngủ không được là bởi vì hắn nguyên nhân, chủ yếu là người từ một mình một người đi đến đế đô, đến hiện tại bên cạnh hắn đã có một đám. Tạm thời xưng là bằng hữu đi, Tả Dương tuy rằng vẫn luôn tận lực áp chế đối với các nàng tình cảm, nhưng một số thời khắc cũng sẽ không nhịn được có chút rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này còn có thật nhiều hắn chưa từng lĩnh hội quá sự tình, đối với những người này hắn cũng chưa kịp làm ra một cái có thể làm cho mình thỏa mãn. Bàn giao, những thứ này đều là trong lòng hắn tiếc nuối. Thật sự, liền muốn như vậy đi độ kiếp sao? Tâm ma, thăng cấp thành địa giai thầy tướng thời điểm Tả Dương mới quen 3000 đại đạo, khai ngộ chính là đại tâm ma. Bởi vậy Tả Dương rất rõ ràng, chính mình hiện tại suy nghĩ việc đều là tâm ma, mang theo nhiều như vậy tâm ma, hắn như mạnh mẽ độ kiếp chỉ sợ cũng phải chịu đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng quấy rầy chứ. Mà ông lão thì lại khác, trạng thái của hắn bây giờ liền tốt vô cùng, ăn được ngủ được, trong lòng hào hiệp, trong lòng hắn nên đã không có tâm ma, đây mới là độ kiếp trạng thái tốt nhất, mà Tả Dương khoảng cách trạng thái như thế này nhưng còn kém rất xa. Tả Dương tâm loạn như ma. Hắn hiện tại cái gì đều quyết định không được, hay là chỉ có chờ ngày mai nhìn thấy kiếp vân, chân chính đối với lôi kiếp có khai ngộ lúc mới có thể làm ra cuối cùng quyết định đi cách chương.